Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, cướp sạch. Màu đen thuyền lớn tại ngân hà phía trên ngay tại hành xử. Bỗng nhiên oanh một tiếng, toàn bộ thân tàu run run, phát ra oanh minh, giống như là va phải đá ngầm đồng dạng. Bong tàu bên trên người tất cả đều thân thể chấn động. Sắc mặt kinh hãi, chuyện gì xảy ra, mau mau kiểm tra. Trung niên tướng quân mở miệng hét lớn, một đám màu đen giáp trụ cường giả vội vàng hướng về khoang tàu chạy đi, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Hành xử tại âm hà bên trong, một khi xảy ra chuyện, tràng diện là cực kỳ đáng sợ. Nếu là rơi thuyền, bọn hắn đem không một kẻ nào có thể sống được. Thân tàu run run ác hơn, rì rào run rẩy, giống như là có vô số cái bàn tay tại chụp tại đáy thuyền bên trên. Tại không ngừng lay động đồng dạng, một đám người sắc mặt kinh hãi. Tướng quân, là từ âm hà hạ truyền đến, có cái gì đồ vật đào ở thuyền của chúng ta ngọn nguồn? Ngoặc kép, cái gì? Trung niên tướng quân thần sắc kinh sợ, không nói lời gì, bàn chân đạp mạnh, nhảy lên một cái, trong tay minh khí sát kiếm nháy mắt xuất khiếu, phát ra chói tai gào thét thanh âm, một tầng ô quang hiển hiện, trực tiếp hướng về âm hà bên trong chém qua. Âm âm, kinh thiên bạo tạc, hắc vụ lăn lộn, đáng sợ ô quang trực tiếp chui vào đến đáy sông chỗ sâu. Diệt sát không biết bao nhiêu đáy sông oan hồn, bất quá nhưng không có chém ra một cái âm bức ra. Những cái kia âm bức lít nhà lít nhít một mảnh, tất cả đều nhào vào đáy thuyền phía trên, mặc cho trung niên tướng quân chảm lại mãnh, cũng không đả thương được bọn chúng. Răng rác, răng rác, răng rác, từng mảnh mảnh gỗ vụn bay múa, bọn chúng đang điên cuồng cắn xé. Vô số âm bức cùng một chỗ phát lực, tràng diện là vô cùng kinh khủng, liền xem như một tòa đại sơn chỉ sợ cũng đỡ không nổi hàm răng của bọn nó. Rất tàu nhanh ngọn nguồn bắt đầu bị cắn để lọt, một sao sao âm hà nước sông dọc theo khe hở, bắt đầu hướng về trong thuyền thẩm thấu. Trên thuyền nháy mắt hoàn toàn đại loạn, thuyền lọt, tướng quân, không xong, thuyền lọt. Ngoặc kép, gian phòng bên trong, vị kia thiên toán sư như cũ tại đung đưa tính chù. Ào ào, thanh âm chói tai, bỗng nhiên, lại một cái tính chù bay ra. Hắn một thanh nhặt lên, mí mắt cuồng lật, sắc mặt kinh hãi, không tốt, sẽ có huyết tai, thuyền hủy người vong, khó mà đào thoát. Hắn nắm lên tính chù, vội vàng hướng về bên ngoài chạy qua. Đúng lúc này, thân tàu lắc lư ác hơn, phía dưới truyền đến kéo kẹt chói tai thanh âm. Còn từng đợt thê lương khóc thét thanh âm, đại lượng màu đen oan hồn bắt đầu hướng về trong thuyền lớn thẩm thấu mà đi. Đồng thời, còn có vô số âm bức đi theo chui đi vào, thanh âm kéo kẹt chói tai, một mảnh tao loạn, là âm bức, đây là âm bức. Trời ạ, làm sao lại xuất hiện loại này đồ vật? Thiên toán sư kinh hãi kêu lên, toàn bộ bong tàu lắc lư, càng nhiều lỗ thủng bị cắn ra, đại lượng âm hà chi thủy bắt đầu thẩm thấu mà đến. Trên thuyền tràn ngập sợ hãi, tất cả mọi người gấp không biết làm sao. Nam tử áo bào xanh sắc mặt kinh sợ, nhìn tả hữu lắc lư bong thuyền cùng một mảnh kinh hoàng bên trong mọi người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn hắn thuyền lớn làm sao để lọt? Tất cả đều đừng hốt hoảng, cho ta đợi tại nguyên chỗ. Trung niên tướng quân bạo hống, rầm rầm, bỗng nhiên, vô số âm bức từ vỡ tan bong thuyền bên trong điên cuồng chui ra, hướng về bong tàu bên trên mọi người đánh giết mà đi. Lít nhà lít nhít, đen nghịt một mảnh. Một nháy mắt không biết xông ra bao nhiêu âm bức. Cái gì đồ vật? Âm bức, đây là âm bức. A, nháy mắt, rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị hạ. bị đại lượng âm bức nhào trúng, bắt đầu cắn xé. Cái kia thiên toán sư một mặt hoảng sợ, từ trong phòng hướng về bên ngoài chạy đi, nhưng bỗng nhiên tiếng rít chói tai âm thanh truyền đến, dưới chân bong thuyền một chút băng liệt, vô số âm bức nháy mắt lao đến, hướng về thân thể của hắn đánh tới. Tướng quân cứu mạng, thiên toán sư hoảng sợ kêu to, phốc phốc phốc, vô số âm bức nháy mắt xông qua, toàn bộ nhào đến hắn trên thân. Đem hắn cả người trực tiếp tầng tầng bao vây lại, quả thực giống như là xuyên qua một tầng màu đen giáp trụ, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vừa đối mặt, toàn bộ thân hình liền bị nháy mắt hút khô, trở thành một bộ thây khô. Tiếp lấy vô số âm bức xông ra, phát ra chói tai thanh âm, tiếp tục hướng về trên bong thuyền đánh tới. Nháy mắt, toàn bộ thuyền lớn hỗn loạn tưng bừng. Không biết bao nhiêu âm bức từ dưới ván thuyền nhào ra. Bong thuyền nháy mắt chia năm xẻ bảy, bị âm hà xông lên. Toàn bộ thuyền lớn trực tiếp đã nứt ra. Người ở phía trên nhao nhao phát ra hoảng sợ được kêu to. Bị âm bức cùng âm hà xung kích, quả thực không có chút nào sức chống cự. Trung niên tướng quân cùng nam tử áo bào xanh thân thể nhảy lên, rơi vào cột buồm phía trên. Hai người trong lòng vừa kinh vừa sợ, vội vàng xuất thủ, toàn lực ngăn cản đầy trời âm bức. Đáng chết, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy âm bức? Trung niên tướng quân giận dữ hét, hắn huy động minh khí, đầy trời loạn trảm, từng đạo đáng sợ ô quang không ngừng phát ra. Thanh âm chói tai, khủng bố khó lường, đem liên miên âm bức bày tất cả đều chảm sụp đổ ra. Hóa thành từng mảnh âm vụ. Cùng lúc đó, nam tử áo bào xanh cũng thế. Ánh mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, trong tay một ngụm trường kiếm xuất khiếu, kích xạ ra vô số kiếm hoa. Đầy trời kích xạ, phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Cái khác phương hướng, bọn hắn người tải không ngừng bỏ mình. Có tao ngộ âm bức tập kích. Thân thể nháy mắt bị hút khô huyết khí, còn có thì là bị âm hà xung kích, rơi vào đến âm hà phía dưới. Toàn bộ mặt sông, hoàn toàn đại loạn, vô số âm bức gào thét, đen nghịt một mảnh, phát ra thanh âm chói tai, quả thực như là thế giới hủy diệt. Trung niên tướng quân gầm thét chấn thiên, đem trong tay minh khí phát huy đến cực hạn. Từng đạo khủng bố ô quang liên tiếp nở rộ, tại không trung hợp thành một cái to lớn hoa sen, lung tung kích xạ, đại lượng âm bức bị hắn làm vỡ nát thân thể, phát ra chi chi chi chói tai thanh âm. Hắn nơi này giống như là trở thành một cái kinh khủng hủy diệt nguồn suối, không ngừng quét ra khủng bố ô quang. Nhưng vào lúc này, oanh một tiếng, âm hà nổ tung. Đại lượng hắc vụ mãnh liệt mà ra, một cái to lớn màu đen viên thịt trực tiếp từ hắc vụ bên trong bạo trùng ra, hướng về trung niên tướng quân nơi này hung hăng đập tới. Trung niên tướng quân thanh âm giận dữ, gào thét một tiếng, trong tay minh khí sát kiếm mang theo khủng bố ô quang, nháy mắt hung hăng chém giết xuống dưới. Chết đi cho ta, phốc. Màu đen viên cầu bị hắn tại chỗ bổ trúng, đại lượng âm bức bỏ mình, phát ra chi chi chi chói tai thanh âm, nhưng là còn lại âm bức bỗng nhiên một chút tản ra. Từ bên trong xông ra một đạo vô cùng kẻ đáng sợ ảnh. Thân thể cao lớn, khôi ngô dị thường, mái đầu bạc trắng râu bạc trắng, mắt như chuông đồng, hét lớn một tiếng. Trong tay nắm lấy một ngụm minh khí trăng tròn, trực tiếp hướng về trung niên tướng quân hung hăng bổ xuống. Nam tử trung niên sắc mặt một giật mình, lập tức cảm giác đến đáng sợ nguy cơ sinh tử. Một nháy mắt giống như là vô hình cự nhạc áp đỉnh. Minh khí, hắn quả thực không dám tin. Trong tay sát kiếm nháy mắt hướng về liên thiên trăng tròn hung hăng đón đỡ tới. Keng! Thanh âm chói tai, tràn ngập ra một cỗ vô cùng đáng sợ ba động, chấn động đến bốn phía hắc vụ cuồn cuộn. đại lượng âm bức cùng oan hồn lệ quỷ bị chấn động đến nhao nhao kêu thảm. Bên cạnh nam tử áo bào xanh cũng là biến sắc, bị một cỗ lực lượng kinh khủng tại chỗ quét đến bay tứ tung. Nhưng hắn vừa vặn bay tứ tung, mặt sông nổ tung, lại có từng đảo đáng sợ màu đen đại viên cầu từ đáy sông bắn ra. Màu đen đại viên cầu nổ tung, từ bên trong sông ra từng đạo người đáng sợ ảnh, trong tay ẩn chứa sát thuật. Trong chốc lát tất cả đều đánh phía nam tử áo bào xanh. Nhất là Lưu Việt, trong tay thần khí mất hồn dao găm bị hắn vận chuyển lại. Đột nhiên đẩy ra, như giống như hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Trong chốc lát xuyên qua mà qua, phốp, máu tươi bắn tung tóe, xương sọ nổ tung, đáng sợ mất hồn dao găm tại chỗ bị nam tử áo bào xanh xương chán bên trong xuyên qua. Không đầu thân thể từ nửa không trung hung hăng rơi xuống phía dưới. Nhập vào âm hà, đầy trời âm bức lần nữa tụ đến. Cấp tốc nắm lên Lưu Việt, Triệu Bưu, Mộc Hưu trưởng lão, Phan Điền bọn người. Tại phía sau bọn hắn tạo thành một mảnh to lớn cánh chim màu đen. Bảo trì thân thể của bọn hắn sẽ không rơi vào âm hà. Mà lúc này, còn lại âm bức lập tức phân làm mấy đợt. Một đợt hướng về đáy sông phóng đi, vớt rơi vào đáy sông bên trong đấu giá vật tư. Một bộ phận khác hướng về trung niên tướng quân xông ra. Phô thiên cái địa hướng về trung niên tướng quân vây công mà đi. Còn có một bộ phận thì chui vào đáy sông. Từ đáy sông bên trong đi gặm ăn trung niên tướng quân lập thân cột buồm. Răng rác, răng rác, răng rác, vô số âm bức cùng nhau phát lực. Trang diện quả thực đáng sợ vạn phần. Trung niên tướng quân vốn là tại liên thiên trăng tròn tiến công hạ không tì vết phân thân. Giờ phút này dưới chân cột buồm bị gãm, thân thể của hắn lập tức rơi vào đến âm hà bên trong. Trung niên tướng quân muốn rách cả mí mắt, gào thét một tiếng, toàn thân thần chi lực điên cuồng rót vào sát kiếm, bộc phát ra một đoàn đáng sợ ô quang. Đem hắn thân thể một mực vây quanh ở trong đó. Các ngươi đến cùng là ai? Dám cướp đoạt ta Dạ Du cung. Các ngươi tất cả đều muốn chết. Thanh âm hắn thê lương. Quanh quẩn hơn 10 dặm. Sát kiếm quang mang đem hắn thân thể che đậy. Để hắn nhận âm hà ảnh hưởng nhỏ tới cực điểm. Nhưng là như cũ tại chậm chạp ăn mòn. Suy suy rung động. Hắc hắc. Hỏi Diêm Vương ra đi thôi. Ngay cả trời lạnh cười ra tiếng. Sau lưng bị vô số âm bức nắm lấy. Trong tay trăng tròn thôi động. Phát ra đáng sợ chi quang. Từng lần một không ngừng quét về phía trung niên tướng quân. Trung niên tướng quân gầm thét liên tục. Đứng ở âm hà bên trong. Hai tay bắt lấy sát kiếm. Không ngừng hướng về liên thiên trăng tròn đập đến mà đi. Thanh âm oanh minh, toàn bộ âm hà bị chấn động đến liên tiếp lăn lộn. Nổ ra một mảnh lại một mảnh đáng sợ hắc vụ, mà lúc này, đáng sợ âm hà chi lực còn tại không ngừng hủ thực trung niên tướng quân thân thể. Cho dù có minh khí sát kiếm thủ hộ, hai chân của hắn cũng bị ăn mòn thành một đôi máu thịt be bét hài cốt. Hài cốt bên trên còn có thể nhìn thấy rõ ràng thần kinh. Tại không ngừng nhảy lên. A, trung niên tướng quân phát ra đáng sợ gào thét. Đầu đầy loạn phát bay múa. Giống như điên. Toàn thân thần chi lực bộc phát. Sôi trào mãnh liệt. Giống như là triệt để nổi điên đồng dạng. Hắn hai tay huy động sát kiếm tại lung tung quét ngang. Một mảnh lại một mảnh đáng sợ ô quang không ngừng quét ra. Hướng về tứ phía bát phương oanh kích mà đi. Đúng lúc này, Lưu Việt cười âm hiểm một tiếng. Bỗng nhiên xuất hiện tại hậu phương. Thần chi lực tràn vào mất hồn dao găm. Lần nữa một trưởng lui ra ngoài. Siêu, mất hồn dao găm hóa thành một tia ô quang. Nháy mắt hướng về trung niên tướng quân hậu tâm phóng đi. Trung niên tướng quân bạo hống một tiếng. Dự cảm đến nguy hiểm đến. Hai tay cầm kiếm, trong chốc lát quay đầu quét ngang. Keng, thanh âm thanh thúy, hỏa tinh bắn tung tóe. Mất hồn dao găm bị hắn lần nữa quét trở về. Bản thân hắn cũng bị chấn động đến hổ khẩu run lên. To lớn đại lực tác dụng đến trên thân, một mực kéo dài đến hai chân chỗ. Hắn hai con bạch cốt đùi bị âm hà nước sông ăn mòn. Sớm liền sẽ trông đỡ hết nổi. Giờ phút này bỗng nhiên tao ngộ to lớn đại lực tác dụng. Lập tức kêu thảm một tiếng. Hai cái bạch cốt đùi nháy mắt xuất hiện vô số vết rạn. Tiếp lấy phịch một tiếng. Hai đầu đùi cùng nhau nổ tung. Cả nửa người trực tiếp hung hăng rơi vào âm hà. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Trung niên tướng quân thê lương kêu to, hai tay giơ cao sát kiếm, tiếp tục lung tung huy động, ầm ầm, liên thiên khống chế trăng tròn, trực tiếp hung hăng chém xuống, một chiêu thái sơn bổ đỉnh, đem trung niên tướng quân toàn bộ thân hình triệt để đánh vào đến âm hà bên trong. Lập tức vô số con rơi phát ra chi chi chi chói tai thanh âm, hướng về âm hà bên trong chui ra ngoài. Bắt đầu vây quanh trung niên tướng quân điên cuồng cắn xé. Còn có một đám âm bức trực tiếp nhào về phía hắn trong tay minh khí sát kiếm. A, thanh âm thê lương, dần dần biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,